Long Uy Chiến Thần, chương 305, sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Uy Long có thể bắt được cái gối, nhưng anh cảm thấy nếu mà làm như vậy, Chu Nhược Mai sẽ lấy cái khác ném tiếp, vậy nên để cho cái gối đập vào mặt mình rồi nhặt nó lên. Anh nghĩ rằng em bị trúng độc, ý thức mơ hồ, nên có lẽ không biết mình đã làm gì. Lê Uy Long nói, đồ khốn, anh còn dám nói, em đập chết anh. Chu Nhược Mai nói xong, cô ném một cái gối về phía Lê Uy Long. Hu hu, Lê Uy Long, em hận anh chết mất. Chu Nhược Mai buồn bã bắt đầu khóc lên. Anh không có làm gì em, sao em lại hận anh chứ? Lê Uy Long vô tội nói. Đồ con lợn, đừng nói nữa, em ghét anh. Hu hu hu, Chu Nhược Mai càng khóc nhiều hơn. Lê Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai đã khóc, anh không dám nói thêm nữa. Anh có thể giống như một người đàn ông, dám làm dám nhận không? Em cầu xin anh. Nếu là anh làm thì hãy thừa nhận đi. Chu Nhược Mai nói, dù sao thì mình cũng là vợ của anh rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trao cho anh. Chờ chút, để anh suy nghĩ một lúc, Lê Uy Long thực sự không muốn chịu oan như vậy, còn muốn cái gì nữa hả? Em đã trao cho anh thứ quý giá nhất của tôi, anh lại nghĩ cách từ chối sao? Chu Nhược Mai lại bắt đầu buồn bực, bất kỳ người phụ nữ nào mất đi thứ mà họ coi là quý giá nhất sẽ rất buồn, và tất nhiên Chu Nhược Mai cũng không ngoại lệ. Du Hân, trước tiên đừng lo lắng, để cho anh một chút thời gian để suy nghĩ lại. Lê Uy Long bắt đầu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Được rồi, vậy anh cứ từ từ mà suy nghĩ, nếu mà không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý, em sẽ không tha cho anh đâu. Chu Nhược Mai tức giận nói, không phải vì mình bị mất lần đầu tiên, mà là bởi vì Lê Uy Long không chịu nhận trách nhiệm. Sau khi suy nghĩ một chút, Lê Uy Long đột nhiên nói. Anh đã nhớ ra rồi. Anh nhớ ra cái gì? Nói mau, Chu Nhược Mai hỏi, máu trên ga trải giường là máu mũi của anh. Lê Uy Long rốt cuộc nhớ tới việc tối hôm qua thay quần áo cho Chu Nhược Mai, anh đã không nhịn được mà chảy máu mũi. Anh nói cái gì? Chảy máu mũi sao? Chu Nhược Mai vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, đây không phải máu của em, mà là máu mũi của anh chảy xuống ga trải giường. Lê Uy Long nói, anh đã nhớ rằng khi anh thay quần áo cho Chu Nhược Mai vào tối hôm qua. Máu mũi của anh đã nhỏ xuống ga trải giường. Anh, sao lại chảy máu mũi chứ? Chu Nhược Mai lại kinh ngạc hỏi. Chuyện là như này, khi anh giải độc cho em xong, mang em vào bồn tắm ngâm nước lạnh, quần áo của em đều bị ướt, anh lo lắng sợ em bị cảm lạnh, nên đã cởi hết quần áo ướt xuống và mặc bộ mới vào. Trong quá trình thay quần áo cho em, anh không biết vì sao lại chảy máu mũi nữa. Lê Uy Long nói, anh thật sự đã thay quần áo cho em. Chu Nhược Mai xấu hổ và tức giận hỏi, cách chương.